FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, Mato Sakura giác ngộ. Senko lợi dụng chuyển di lực chú ý phương thức thành công vì Medea trừ bỏ mũi tên. Mặc dù tạo thành một chút tác dụng phụ, bất quá trên tổng thể tới nói kết quả cũng không tệ lắm. Sau đó, tại trị liệu dược tề cùng Medea cường đại Noble Phantasm tác dụng dưới, nàng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Hai người tiếp xuống bắt đầu thương lượng ứng đối ra sao lần này nguy cơ. Ồ, Master ngươi nói là, thương thế mới vừa khôi phục, sắc mặt còn có chút trắng bệch. Medea một mặt kinh ngạc nới rộng ra miệng. Không sai, thừa dịp còn lại người tham chiến tạm thời bị trấn nhiếp. Lần này chúng ta chủ động xuất kích. Senko chém đinh chặt sắt nói. Từ Senko kế hoạch to gan bên trong lấy lại tinh thần. Medea hai tay nắm tay nâng tại ngực. Làm ra cố lên tư thế. Ân, Master, ta nghe ngươi. Cho nên tiếp xuống, chúng ta làm như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe xong Senko trình bày kế hoạch về sau. Medea liên tục gật đầu. Bất quá Senko lại lộ ra vẻ do dự. Hắn có chút chần chờ nói. Bất quá trong này có cái rất mấu chốt vấn đề. Medea, ta hy vọng có thể mượn nhờ ngươi một kiện Noble Phantasm. Chấm ngoặc kép, đương nhiên không có vấn đề. Là cái gì đây? Master, Medea cơ hồ không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Hiện tại Medea một trái tim toàn bộ đều thắt ở Senko trên thân. Đối với hắn tự nhiên là có cầu tất ứng. Senko hít sâu một hơi. Cắn răng nói ra món kia tên Noble Phantasm. Medea trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng do dự một lát. Một cắn răng. Mặc dù nữ thần điện hạ đã từng căn dặn ta. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng nó. Bất quá. Nếu như là Master thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép. Medea nói triệu hồi ra món kia Noble Phantasm. Nâng ở trên hai tay. Đưa cho Senko. Ngay tại Senko tiếp nhận Noble Phantasm lúc. Medea trên mặt lộ ra vô cùng vẻ phức tạp. Quyến luyến. Bàng hoàng. Mê mang. Sợ hãi. Tựa như một con lo lắng hãi hùng thú nhỏ. Toàn thân rung động phát run. Xin đừng nên để cho ta biến thành cái dạng kia. Master. Chấm ngoặc kép. Medea câu nói này nói đến không đầu không đuôi. Bất quá Senko rất nhanh minh bạch nàng ý tứ. Senko một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Nếu không phải cân nhắc đến thương thế của nàng vừa vặn, Senko thậm chí hận không thể đưa nàng trực tiếp vào tiến thân trong cơ thể. Sau đó, Senko dùng miệng điêu mở Medea bên tai tóc mai. Tiến đến con kia giống như tinh linh nhọn lỗ tai bên cạnh. Mang theo cưng chiều nhẹ nói. Người nhà đầu ngốc này loạn bận tâm cái gì? Yên tâm đi. Ta cũng không phải tên ngu xuẩn kia. Bỏ qua ngươi dạng này cô gái tốt. Ta nhưng là muốn hối hận cả đời. Medea sắc mặt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Được từ cái cổ một mực đỏ đến thính tai. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phốc. Một tiếng vang nhỏ. Một đoàn màu trắng hơi nước từ đỉnh đầu của nàng phun ra. Mà nàng bản thân lại hoa lệ hôn mê bất tỉnh. Thời gian phi tốc trôi qua. Yên tĩnh Mato Trạch lại nghênh đón một ngày mới. Từ khi nhà Mato gia chủ Mato Joken lão gia chết bất đắc kỳ tử về sau. Toàn bộ nhà Mato tộc liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Khi những Mato đó nhà các thân thích nghe nói Mato lão gia tử đem toàn bộ gia sản để lại cho một. Cái chỉ có 6 tuổi. Hơn nữa còn là vừa thu dưỡng ấu nữ lúc. Lập tức xôi cháo, có muốn đem cái này xâm chiếm nhà Mato tộc tài sản con hoang đuổi đi ra. Có không có hảo ý đưa ra muốn thu dưỡng nàng, còn có muốn từ đó kiếm một chén canh. Nhưng mà theo Mato Joken trưởng tử, Mato Byakuya đứng ra ổn định thế cục, thứ tử Mato Kariya cũng kết thúc đi xa về đến trong nhà. Đồng thời một chút nhảy nhất hoan ra hỏa ly kỳ tử vong chi hậu. Cục diện dần dần ổn định lại. Đổi tên là Mato Sakura thiếu nữ tại hai người viện trợ dưới dần dần ngồi vững vàng vị trí gia chủ. Bất quá hôm nay Mato Trạch lại nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. nhìn qua cái kia người mặc màu đỏ đồ vét, cầm đỉnh chóp khảm nạm lấy hồng ngọc thân sĩ trượng, để dâu dê thân ảnh quen thuộc, Tosaka Sakura, không, hiện tại nên gọi là Mato Sakura. Ấu nữ dưới ý thức nắm chặt nắm đấm, nhếch lên bờ môi, nhà Mato đương chủ, bỉ nhân Tosaka Tokiomi, chấm ngoặc kép, không thể bắt bẻ ngôn ngữ ngoại giao. Lại triệt để đánh nát Sakura trong lòng còn sót lại một điểm huyễn tưởng. Quả nhiên phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ cái gì đều dựa vào không được. Chỉ có vị kia điện hạ quan tâm ta. Chỉ có vị kia điện hạ mới thật sự là đáng tin cậy người. Vừa nghĩ tới nơi này, Sakura ánh mắt lập tức lạnh xuống. Tosaka Tokiomi nhưng không có phát hiện Sakura dị dạng. Hắn như cũ tại líu lo không ngừng. Ta nhà Tosaka cùng quý gia thế hệ giao hảo. Bây giờ Mato ông bất hạnh tạ thế. Bỉ nhân cảm giác sâu sắc đau thương. Bất quá, Mato tiểu thư mới nhất nhâm gia chủ. Không nắm giữ nhà Mato ma đạo. Chỉ sợ khó mà phục chúng. Ta nhà Tosaka chính là lịch sử lâu đời ma thuật danh môn. Bỉ nhân nguyện ý vì minh hữu phân ưu. Không bằng liền từ tại hạ tự mình dạy cho Mato tiểu thư ma thuật thuận tiện tri thức. Chấm ngoặc kép, Tosaka Tokiomi mặt ngoài là tại cường điệu nhà Tosaka cùng nhà Mato cùng là ngự tam gia. Thế hệ giao hảo, mọi người hẳn là dắt tay chung tiến vào, chung sáng tạo tương lai tốt đẹp vân vân. Trên thực tế nói gần nói xa đều là ám chỉ để Sakura dâng lên nhà Mato ma đạo điển tịch, nghiên cứu tư liệu vân vân. Nguyên bản thân thiết khuôn mặt quen thuộc dần dần cùng trước đó vài ngày tới đòi hỏi tài sản nhà Mato cái gọi là thân thích trùng điệp cùng một chỗ. Chỉ bất quá những cái kia thân thích để mắt tới chính là nhà Mato tiền tài. Mà Tosaka Tokiomi để mắt tới chính là nhà Mato ma thuật thành quả. Sakura trong lòng ngũ vị trần tạp. Đơn giản khái quát chính là hai chữ buồn nôn. Đúng lúc này, phòng tiếp khách đại môn bị lập tức đẩy ra. Sakura nghe được vang động. Dưới ý thức quay đầu nhìn lại. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Kariya thúc thúc. Chỉ thấy Mato Kariya mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ xông vào. Hắn đầu tiên là đối với Sakura cười cười. Sau đó trực tiếp chỉ vào Tosaka Tokiomi cái mũi chửi ầm lên. Tosaka Tokiomi. Ngươi cái này hỗn đản thế mà còn không biết xấu hổ tới đây. Rõ ràng ban đầu là ngươi lựa chọn vứt bỏ Sakura. Hiện tại nhìn thấy Sakura kế thừa Mato gia nghiệp, lại tìm tới cửa, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Bị người chỉ vào cái mũi mắng, dù cho lấy Tosaka Tokiomi tốt đẹp tu dưỡng, cũng không khỏi trao mày. Trên mặt lộ ra bất mãn, đây chính là nhà Mato đạo đãi khách sao? Mato Kariya cười lạnh, đây là đối đãi không mời mà tới ác khách đạo đãi khách. Tosaka Tokiomi lại đem ánh mắt chuyển hướng Mato Sakura. Đây cũng là nhà Mato đương chủ ý tứ sao? Ta, chấm ngoặc kép, bị Tosaka Tokiomi đánh trở tay không kịp. Sakura lập tức có vẻ hơi mờ mịt. Bất quá khi con mắt của nàng phản chiếu ra Tosaka Tokiomi trên mặt cái kia dối trá. Xa lánh tiếu dung lúc, bị ném bỏ. Lâm vào tuyệt vọng sau đó bị Anastasia cứu vớt ký ức còn như điện Kage tiến nhanh từ trong đầu của nàng từng cái thoáng hiện. Cuối cùng hình tượng dừng lại tại Anastasia đưa nàng cứu ra về sau. Ôn nhu an ủi của nàng hình tượng. Sakura về sau nhất định có thể trưởng thành là một tên xuất sắc thục nữ. Cho nên Sakura muốn quên quá khứ những thống khổ kia hồi ức. Hướng về phía trước nhìn. Không sai. Ta muốn cùng đi qua hết thảy nhất đao lưỡng đoạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.